Mùa đông ấm áp, chương 22, vi tiểu giàn, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đoàn người bốn thành viên kia chung một chiếc xe quay về Bắc Kinh. Tuy nhiên, bởi vì Lục Thần Hy hôm nay muốn để Lục Thần Nguyên đến Lục Thị làm việc. Vì thế, anh một mình lái xe đưa Lục Thần Nguyên đến tập đoàn. Còn Kiều Tử Khiết và Diệp Như thì đi tản bộ trên đường phố. Bởi vì thời tiết vô cùng tốt. Diệp Như muốn rủ Kiều Tử Khiết đi shop thời trang một chuyến A, dù sao kể từ khi gặp lại ở Bắc Kinh. Kiều Tử Khiết vẫn chưa có cơ hội đi dạo phố cùng với Diệp Như. Thế nên đành miễn cưỡng đồng ý. Hai mỹ nữ xinh đẹp của Bắc Kinh rảo bước tiến vào một thương hiệu có tên Thất Tịch. Vừa mới bước vào, nhân viên trước cửa đều chào hỏi rất tận tình, bởi vì họ đều biết. Bước vào Thất Tịch chỉ có những quý cô thiếu gia nhà giàu thôi. Bởi vì Thất Tịch tuy quy mô không lớn, nhưng những nhãn hiệu được bán ở đây đều là nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới. Đặc biệt, ở Thất Tịch cho dù là thời trang nam hay nữ đều dẫn đầu ở Bắc Kinh. Mà điều quan trọng để nói ở đây không phải Thất Tịch tốt cỡ nào. Mà quan trọng hơn, nó được xem là công ty con. Hay là một chi nhánh của tập đoàn nổi tiếng hàng đầu thế giới. Thời Thịnh, đối với tập đoàn Thời Thịnh mà đánh giá, tính ra còn hơn cả Lục Thị, Triển Thị, hay Diệp Thị, Giản Giản Thế Kỷ, nếu nói bốn tập đoàn trên là rồng, thì Thời Thịnh nhất định là Long Vương, có năng lực điều khiển những con rồng ấy. Hơn nữa đối với giới tài chính mà nói, 100 con người, thì sẽ có 70 là người thường, 30. Còn lại là quý tộc, mà số 30 ấy đều chính là khách hàng của Thời Thịnh. Diệp Như lôi lôi kéo kéo Kiều Tử Khiết xem hết bọn này đến bộ khác. Ban đầu hai người họ cùng đi, thế nhưng một lúc sau, Kiều Tử Khiết bỗng nhiên thấy không khỏe nên đã về trước. Vậy nên cuối cùng chỉ còn mỗi Diệp Như quanh quẩn trong Thất Tịch. Đến mãi mà vẫn chưa tìm được bộ nào ăn ý, đi đến tận cùng trong shop. Cuối cùng ở gian thứ nhất Diệp Như cũng thấy được thứ mình thích. Chính là bộ váy hồng phấn. Bộ váy này lại chính là nhãn hiệu mới nhất mà nhà thiết kế hàng đầu ở Paris. Emily, vào lúc Diệp Như định cầm bộ váy kia lên tay, sau lưng lại cất lên một tiếng nói tràn đầy vẻ kiêu cô bộ đó. Tôi đã nhìn chúng, nó tức là của tôi. Cô tốt nhất không nên phí thời gian tranh giành với tôi. Ha ha ha, mắc cười quá đi, là tôi thấy trước, mắc mới gì phải tặng cho cô chứ. Diệp Như nghe thế liền quay lưng lại. Cô không kìm chế nổi liền cùng cô gái kia cãi nhau. Cô gái kia nói một cách chính xác, chính cả vị hôn thê của Lục Thần Nguyên, Vi Tiểu Giàn, cô có biết tôi chính là Vi Tiểu Giàn, thiên kim của Giản Giản Thế Kỷ, là nữ diễn viên nổi tiếng từ nước ngoài mới về nước. Chắc cô từng nghe qua Candy chứ? Tôi chính là Candy, trước giờ tôi đều dùng tiếng Anh, nhưng hiện tại tôi đã tiết lộ thân phận và tên tiếng Hoa của mình rồi. Cô muốn tìm hiểu tôi có thể lên Weibo mà xem, còn bộ váy này, là của tôi. Vi Tiểu Giản vừa nói xong còn khiến cho Diệp Như mất cả tinh thần. Hóa ra hôm nay vừa quay về Bắc Kinh, lại nhanh như thế gặp phải tình địch. Hơn nữa, Vi Tiểu Giản quả thật rất có khí chất. Ngoại hình, dung mạo, so ra đều không hề kém cô, thậm chí còn là hơn. Vậy thì cô lấy tư cách gì mà tranh giành Lục Thần Nguyên với cô ta? Vả lại, cô và Lục Thần Nguyên nhau gần 5 năm, còn Lục Thần Nguyên và Vi Tiểu Giản chính là thanh mai trúc mã. Sao cơ, đứng hình rồi cơ à? Nếu biết điều thì mau tranh ra đừng làm chướng mắt tôi. Vi Tiểu Giản cười một cách tà mị. Sau đó hất người Diệp Như ra, lấy bộ váy kia xuống, đưa trước người mình ướm thử. Diệp Như như chẳng còn tinh thần, cô hoang mang ra khỏi Thất Tịch, một mình đi trên đường như người mất hồn, xem ra cả một chiếc váy cô cũng không thể giành với cô ta. Vậy cô có tư cách giành Lục Thần Nguyên không? Cô biết, nếu hôm nay cô thật sự cãi nhau hay ra tay đánh cô ta, Lục Thần Nguyên sẽ chẳng còn tình cảm gì với cô. Đừng nói là sư huynh muội, hay dù lát bạn bè cũng chưa chắc còn. Cách chương.